La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 356, liên quan tới tiền tệ. Phái người tới Hy Lạp thành bang đi thuê học giả tới làm lão sư. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Maximus đầu tiên nghĩ đến chính là Alipapus xuất lính cướp biển. Bọn hắn là nick bộ lạc hiện nay cùng địa trung hải thế giới tương liên hệ mạnh mẽ nhất con đường. Nhưng là chúng ta nơi này tại người Hy Lạp trong mắt là dã man lạc hậu đất hoang. Những cái kia Hy Lạp học giả bằng lòng đến nơi đây sao? Maximus đối với cái này không ôm ấp hy vọng quá lớn. Thủ lĩnh, người hẳn phải biết mấy trăm năm trước Macedonia tại người Hy Lạp trong mắt đồng dạng cũng là người man dợ đại biểu, nhưng là á bên trong sĩ nhiều đức như cũ tiếp nhận phỉ lực quốc vương mời. Trở thành Alexander lão sư, cuối cùng đem Alexandros giáo dục thành một gã vĩ đại chinh phục giả. Kephisophon kích động nói, chắc chắn sẽ có một chút Hy Lạp học giả giấu trong lòng lý tưởng. Hy vọng có thể đem dã man lạc hậu địa phương dung nhập văn minh chiếu rọi thế giới. Tỷ như nói ngươi Kephisophon, Maximus mỉm cười chen vào nói, Kephisophon có chút xấu hổ. Hắn lúc trước lưu tại quân khởi nghĩa trong đội ngũ là bị tình thế bức bách. Sau đến nơi này, bị ủy thác trách nhiệm, có thể mở ra thư trường. Lúc này mới bắt đầu thật lòng là nick bộ lạc hiệu lực. Hắn hơi hơi điều chỉnh một chút cảm xúc. Nói tiếp, thủ lĩnh, ta từng tại đảo Rốt học tập nhiều năm, quen biết không ít đồng học. Trở lại thành bang về sau còn cùng bọn hắn có một ít liên hệ. Mấy ngày nay ta cẩn thận phân tích mỗi người bọn họ tình huống. Cảm thấy trong đó có mấy vị rất có thể sẽ bằng lòng đến nơi đây. Cho nên phân biệt cho bọn họ viết thư. Phong thư bên trên đều viết có địa chỉ. Thủ lĩnh, người có thể phái người trước tiên đem tin giao cho bọn hắn nhìn. Tái phát ra mời, tin tưởng nhất định có thể thành công. Đảo Rốt, Maximus tại Italia lúc liền nghe nói qua nơi này. Nó là địa trung hải địa khu nổi danh học thuật trung tâm. Không ít Hy Lạp cùng Rome người trẻ tuổi đều đi nơi đó cầu học. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, giống như Caesar cũng ở đó cầu qua học. Kephisophon thấy Maximus không nói chuyện, tranh thủ thời gian còn nói thêm. Thủ lĩnh ngươi yên tâm, ta ở trong thư không có tiết lộ chúng ta bộ lạc bí mật. Ngươi có thể tiến hành xem xét. Nick bộ lạc bí mật gì không thể tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên là cái này bộ lạc là từ nô lệ quân khởi nghĩa thành lập. Từng tại Italia cùng Spartacus đội ngũ cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Đánh bại nhiều chi quân đội La Mã sự thật. Kephisophon, ngươi là bộ lạc quan lễ giáo. Bộ lạc trọng yếu nhất tộc dân một trong. Một mực cần cù chăm chỉ là tộc dân làm việc. Ta làm sao lại không tin ngươi? Maximus thần sắc kiên định, ngôn ngữ chân thành, tiếp lấy lại nhẹ giọng hỏi. Ngươi viết thư đồ dùng là giấy gì chương? Đương nhiên là tạo giấy công xưởng tạo nên. Kephisophon bỗng nhiên ý thức được không ổn. Tiếng nói chuyện im bặt mà dừng. Maximus nhẹ giọng nhắc nhở. Bởi vì Danu nữ thần phù hộ. Chúng ta chế tạo ra cái khác thành bang cùng quốc gia không có thần kỳ trang giấy. Muốn không làm cho người La Mã chú ý, chúng ta tạm thời vẫn là không cần đem những này trang giấy lưu truyền ra ngoài tốt. Kephisophon thẹn thùng nói rằng, thủ lĩnh, là ta sơ sót, ta sẽ dùng giấy cói một lần nữa viết thư. Chỉ là cái này giấy cói, trong khố phòng còn thừa lại một chút giấy cói. Quay đầu ta để cho thủ hạ đưa qua cho ngươi. Cornelius xen vào nói. Kephisophon luôn miệng nói tạ. Chờ ngươi một lần nữa viết xong tin. Ta sẽ phái người cầm những này tin đi tìm Chelsea Pumper. Ủy thác hắn tới giúp chúng ta làm chuyện này. Maximus nói rằng. Đa tạ thủ lĩnh. Về sau tuyệt đối đừng nói loại này cảm ơn với không cảm ơn lời nói. Ngươi đây là tại vì bộ lạc suy nghĩ. Hy vọng có thể mời về mấy tên tri thức uyên bác lão sư. Có thể tốt hơn dạy bảo đứa bé. Maximus cười động viên nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đem thư đưa ra ngoài trước đó vẫn là đến làm cho Cassius cẩn thận xem xét một chút. Trong thư có hay không một chút nói về bộ lạc quan trọng bí mật nội dung, để tránh cho gây nên bên ngoài thế lực chú ý. Ý niệm này từ trong đầu chợt lóe lên. Maximus nhìn xem mọi người nói, hôm nay chính sự đường hội nghị liền lái đến nơi này đi. Mọi người sau khi trở về, dựa theo chúng ta trước đó quy hoạch, muốn bắt đầu tiếp quản mặt phía bắc lãnh địa. Thủ lĩnh, chúng ta bộ thương vụ hiện tại có một nan đề cần gấp chính sự đường thảo luận giải quyết. P. Gray lớn tiếng nói, vấn đề nan giải gì? Chúng ta bộ thương vụ phụ trách quản lý chợ. Trong chợ đa số cửa hàng cũng là từ bộ thương vụ trưởng quản, dùng để bán ra từng cái công xưởng sinh sản hàng hóa. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ là từ đám tộc dân dùng nhà mình sản xuất đồ vật cùng người khác tiến hành mua bán. P. Ray êm tai nói rằng, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, bởi vì đám tộc dân không có vàng bạc tệ. Cho nên lúc ban đầu chợ thành lập thời điểm chúng ta liền làm quy định dùng lúa mạch đến thay thế vàng bạc tệ, đồng thời còn chế định dùng lúa mạch đến hối đoái cái khác hàng hóa đại khái giá cả. Tỉ như nói một cái bình thường chén sành là 8 cân lúa mạch, một đôi giày cỏ 2 cân lúa mạch, một thanh phổ thông ghế gỗ 4 cân lúa mạch, một thanh dao phay 10 cân lúa mạch. Ngoại trừ có chút tộc dân ở giữa ưa thích lấy hàng đổi hàng bên ngoài, chúng ta trưởng quản từng cái cửa hàng đều nghiêm khắc dựa theo này chấp hành. Vừa lúc bắt đầu chúng ta bộ lạc ít người, địa bàn cũng nhỏ, tới mua hàng hóa tộc dân cũng không nhiều. Hơn nữa chợ liền xây ở Snodia cùng Vestoni trong trại, bộ thương vụ có thể nhẹ nhõm tiến hành quản lý. Nhưng là bây giờ tình huống không giống như vậy. P. Gray nặng thêm ngữ khí. Tố khổ nói, hiện tại bộ lạc lãnh địa diện tích khuếch trương gấp bội, nhân khẩu cũng sắp tiếp cận 200.000. Những này mới tộc dân giống lão tộc dân như thế cũng dần dần thích chúng ta từng cái công xưởng chỗ sản xuất ra đồ gốm, đồ dùng trong nhà, đồ sát, chợ trở nên vô cùng bận rộn. Hơn nữa lão đám tộc dân bây giờ trong nhà tình trạng chuyển biến tốt đẹp, còn muốn mua càng quý giá hơn hàng hóa, tỉ như lưỡi cày, nó ít giá thế nhưng là 70 cân lúa mạch a. Nhưng theo chúng ta thống kê, cho đến nay có hơn 30 người yêu cầu mua sắm. Hơn nữa còn có một số người muốn mua gạch đá, đến cải biến chính mình nhà ở. Mà vì để đám tộc dân có thể càng thuận tiện mua sắm hàng hóa, chúng ta bộ thương vụ không riêng tại trong thành trấn xây chợ, còn tại thôn xóm ở giữa xây chợ, tỉ như trạm gác cửa rừng phụ cận chợ, sông Sava phía đông tới gần dãy núi chợ, còn sẽ phải tại phía đông nam ven sông quân doanh phụ cận xây dựng chợ. Maximus khẽ nhíu mày. P. Gray, thương hội của các người vụ bộ vì bộ lạc làm ra những này cố gắng ta đều rõ ràng. Ngươi liền trực tiếp nói các ngươi hiện tại gặp phải nan đề là cái gì. Vâng, thủ lĩnh. P. Ray 10 phần nói nghiêm túc. Chúng ta bộ thương vụ gặp phải nan đề là bộ lạc mậu dịch số lần tại kịch liệt tăng nhiều. Mậu dịch lượng cũng tại tiếp tục gia tăng, nhưng là thay thế vàng bạc tệ. Tới mua hàng hóa lúa mạch lại bắt đầu trở ngại bộ lạc mậu dịch phát triển. Thậm chí bắt đầu kéo mậu dịch chân sau. A, Maximus lập tức nâng lên tinh thần. Cụ thể nói một chút. Thôn xóm tộc dân muốn tới chợ mua đồ, trước đó đến mang lên đủ nhiều lúa mạch. Bởi vì bọn họ đại đa số không có xe thồ, liền phải chính mình khiêng, đi mấy dặm đường, chờ đến chợ về sau. Nhìn thấy nhiều như vậy hàng hóa, cái này cũng nghĩ mua, cái kia cũng nghĩ mua, cuối cùng lại phát hiện chính mình mang lúa mạch không đủ. Không riêng gì đám tộc dân mua đồ phiền toái, chúng ta bộ thương vụ phụ trách quản lý chợ, kinh doanh cửa hàng thủ hạ cũng rất phiền toái. Lúc đầu nhân thủ liền khan hiếm, bán một cái hàng hóa còn muốn lặp đi lặp lại ước lượng lúa mạch trọng lượng. để phòng ngừa Thu ít đi chịu xử phạt. Từ sớm bận đến chiều muộn rất ít nghỉ ngơi, có thể làm thành mua bán lại không nhiều, bởi vì một nửa thời gian đều tiêu vào thu lúa mạch bên trên. Trong vòng 2 ngày chợ thu hoạch lúa mạch liền có thể xếp thành núi nhỏ. Còn phải tranh thủ thời gian mang đến bộ tài vụ, bởi vì chợ không có chuyên môn chứa đựng lương thực nhà kho. Vạn nhất gặp gỡ trời mưa có thể liền phiền toái, có thể đưa đến bộ tài vụ về sau bọn hắn lại phải tốn thời gian lần nữa ước lượng lúa mạch. Mỗi một lần bộ tài vụ quan viên đều sẽ trách cứ chúng ta đưa đi lúa mạch phân lượng cùng ghi chép. Không hợp, có thể cái này có thể trách chúng ta sao? Tộc dân đem lúa mạch giao cho chúng ta cửa hàng nhân viên phụ thuộc. Nhân viên phụ thuộc lại phải đem lúa mạch chuyển rời đến chợ tạm thời chứa đựng chỗ. Sau đó lại muốn từ tạm thời chứa đựng chỗ đem lúa mạch mang lên xe thồ. Lại vận đến bộ tài vụ lương thực nhà kho. Lại chuyển xuống đến tiến hành ước lượng. Cái này mỗi một bước đều có thể sẽ tạo thành một chút tiêu hao. Một cộng lại liền sẽ là tương đối lớn tổn thất. Pigray. Thương hội của các ngươi vụ bộ cảm thấy phiền toái. Chúng ta bộ tài vụ còn cảm thấy ủy khuất rồi. Cornelius cắt ngang hắn, lớn tiếng nói, thủ lĩnh, bộ thương vụ mỗi 2-3 ngày liền dùng để một nhóm lúa mạch. Chúng ta bộ tài vụ nhân viên không nhiều, lại phải nghiêm túc cẩn thận đem lúa mạch chuẩn xác ước lượng. Ghi chép đệ đơn, sau đó vận vào nhà kho thích đáng cất giữ. Cái này cần hoa hơn nửa ngày thời gian. Nói cách khác, chúng ta bộ tài vụ mỗi tháng một nửa thời gian tất cả đều bận rộn thương hội của các người vụ bộ chút chuyện này. Tới cuối tháng, chúng ta còn muốn cho bộ lạc các bộ môn quan viên, thợ thủ công cùng những người khác viên cấp cho tiền lương. Đây chính là mấy ngàn người rồi. Cho mỗi người lúa mạch cũng giống vậy, phải đi qua lặp đi lặp lại ước lượng, kiểm tra đối chiếu, ký tên, đệ đơn. Quang muốn đem chuyện này làm xong, liền phải tốn hao chúng ta bộ tài vụ 7-8 ngày. Chúng ta bộ tài vụ không thể so với thương hội của các ngươi vụ bộ nhẹ nhõm. Một tháng hơn phân nửa thời gian đều đang cùng lúa mạch liên hệ. Ảnh hưởng đến chúng ta xử lý sự vụ khác tinh lực. Cornelius đã là tại phàn nàn, cũng là tại tố khổ. Đã dùng lúa mạch tới mua hàng hóa đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới bộ thương vụ cùng bộ tài vụ vận chuyển bình thường, hơn nữa cũng làm cho mua đồ đám tộc dân cảm thấy rất không tiện. Thủ lĩnh, không bằng vẫn là hạ đạt chính lệnh, để đám tộc dân lại bắt đầu lại từ đầu sử dụng vàng bạc tiến hành giao dịch a. Capito đề nghị, đây không có khả năng, bất luận là lão tộc dân vẫn là mới tộc dân, trong nhà của bọn hắn đều không có vàng bạc tệ, lại làm sao có thể lấy nó đến tiến hành mua bán. Vonus đưa ra dị nghị, không có vàng bạc tệ, có thể chậm chậm để bọn hắn có đi. Capito ngẩng đầu lên, chỉ cần để bộ tài vụ tại tháng sau cho bộ môn quan viên, thợ thủ công cùng những người khác viên phát tiền lương thời điểm, không còn dùng lúa mạch, mà là dùng vàng bạc tệ, đồng thời khôi phục dùng vàng bạc tệ tới mua hàng hóa. Thời gian dài, cái khác tộc dân cũng sẽ ý thức tới sử dụng vàng bạc tệ chỗ tốt, sẽ nghĩ biện pháp hướng bộ lạc đổi lấy vàng bạc tệ, lại đến thị trường mua sắm hàng hóa. Cứ như vậy bộ tài vụ cùng bộ thương vụ nan đề chẳng phải đều giải quyết sao?